Ánh lửa mùa đông, chương 379, góc truyện audio.com, lại nằm trên sofa ngủ coi chừng lát ngủ dậy lại bị chật cổ. Ông đứng thẳng lưng dậy, bế ngang bà, đặt lên giường trong phòng ngủ, giúp bà đắp chăn lại, ngủ một lát đi, anh đi ra ngoài một chút. Hứa Hạ tò mò nhìn ông, đi đâu vậy? Lãnh Tử Duệ nhếch miệng cười, .ans quên mang theo vòng tránh thai tê, nên phải đi mua hai hộp. Không đàng hoàng tí nào, bà khinh thường nhìn, cũng hơi đàng hoàng, nhưng mà... Bây giờ thì không thể nói cho em biết được, chưa tới thời cơ. Lãnh Tử Duệ ngồi dậy, giúp bà kéo rèm lại, được rồi, em ngủ đi. .ans nhớ mang theo thẻ phòng đấy, nếu không, lát nữa em ngủ rồi thì không nghe thấy anh gõ cửa đâu. .ans biết rồi, cầm theo thẻ phòng, Lãnh Tử Duệ nhanh chân đi ra khỏi phòng, đến gần cửa thang máy nhìn một chút thấy thang máy đã đi xuống tới tầng hầm. Nghiêng, người bước vào một thang máy khác bên cạnh ông trực tiếp ấn đi xuống. Lái xe từ dưới đất lên sẽ mất một khoảng thời gian, ông trực tiếp đi ra đường lớn, có thể tiết kiệm thời gian hơn so với cô. Lúc Lãnh Tử Duệ đi thang máy, Lãnh Tiểu Dạ cũng đã tới bãi đỗ xe, cô ngồi lên chiếc Volkswagen, lái thẳng ra sân bay. Nhìn thấy chiếc Volkswagen quyên thuốc, Lãnh Tử Duệ đưa tay bắt một chiếc taxi. Quý khách muốn đi đâu? Lãnh Tử Duệ đưa tay ra tùy tiện đưa cho hắn một xấp tiền. Từ giờ trở đi, phải nghe sự chỉ huy của tôi, yên tâm, tôi không phải người xấu. Bây giờ, đi thẳng đi. Tài xế giật mình, nhìn xấp tiền trong tay, xác định không phải là tiền giả, mới khởi động xe. Sau đó, giọng nói lười biếng của người đàn ông sau xe lâu lâu lại vang lên. Qua đường 2 đi quẹo nửa vòng, quay lại đường 5, đừng ngừng, không có đèn giao thông. Bây giờ quẹo trái, đã tới đường tốc hành rồi, không cần phải nhìn kính chiếu hậu nữa, đằng sau không có xe. Xe dừng lại ở sân bay, Lãnh Tử Duệ đẩy cửa xe ra. Bộ lọc khói của xe cậu có vấn đề rồi, lái thì không có gì đâu, nhưng chưa tới 100 km đã bị phế rồi, có thời gian thì đi sửa lại đi, dù sao có chuẩn bị trước thì không có dư thừa gì đâu. Tài xế taxi ngạc nhiên, lần trước hắn đi kiểm tra biết chiếc xe này có vấn đề ép nhưng vẫn không có thời gian đi sửa. Quý khác rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Lãnh Tử Duệ cười thích điều khiển người khác, đuổi thẳng ra tới sân bay, cuối cùng ông cũng nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Tiểu Dã. Cô vừa nghe điện thoại vừa chạy tới cửa vào đặc biệt, vào cửa, một người cận vệ mặc áo đen nhìn thấy cô, lập tức cung kính chào cô, rồi dẫn cô vào. Lãnh Tử Duệ từ xa chạy tới, lấy giấy chứng nhận ra quơ quơ trước mặt bảo vệ, sắc mặt của bảo vệ lập tức thay đổi. Quý khách ngài, có chút việc xin giữ bí mật, vỗ vai đối phương, Lãnh Tử Duệ tiến vào lối đặc biệt tới chỗ đậu xe, nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã ở phía xa đi qua. Hoàng Phủ Diệu Dương, được cận vệ của Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tới máy bay tư nhân, nhìn thấy bóng người cao lớn ở gần máy bay, cô lập tức chạy tới chào đón anh. Đưa tay ra, Hoàng Phủ Diệu Dương trực tiếp ôm cô vào lòng. Núp ở một góc, Lãnh Tử Duệ lén lút thăm dò. Thấy cảnh hai người ôm ấp nhau, Lãnh Tử Duệ nhíu mày. Hoàng Phủ, Diệu Dương, Cách Trương,